Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26. Hạ Lan Doanh bị bệnh. Lục Di Quang tiến đến thăm. Thấy nàng tinh thần còn hảo liền yên tâm. Phía trước bị bệnh 2 tháng. Lúc này mới hảo. Thật sợ nàng lại triền miên giường bệnh. Hạ Lan Doanh áy náy cười. Không phải cái gì bệnh nặng gọi được huyện chủ lo lắng. Không chú ý chứ lạnh, dưỡng thượng mấy ngày liền hảo, kia A Doanh tỷ tỷ hảo sinh tĩnh dưỡng, Lục Di Quang cười gật gật. Đầu, xem nàng thần sắc, xác thật không giống có việc bộ dáng. Lục Di Quang còn phát hiện, nàng giữa mày so chi từ trước thiếu vài phần khinh sầu. Cả người nhìn đều thoải mái chút, này biến hóa nguyên với Hạ Lan Doanh nghĩ thông suốt, những cái đó bất kham trải qua, đều là nàng làm một cái ác mộng. Chỉ là một giấc mộng thôi, bởi vì quá mức chân thật, cho nên nàng thiếu chút nữa thật sự, nhưng là trong mộng sự tình sao lại có thể thật sự. Quả thật, hiện thực nàng thật sự tư bôn, nhưng là nàng cũng không có như trong mộng như vậy cùng Bạch Vũ Thần thành thân. Còn ở một cái hẻo lánh tiểu huyện thành định cư xuống dưới. Đang chạy trốn trên đường, nàng làm cái này mộng, mồ hôi lạnh đầm đìa bừng tỉnh. Linh đài chờ thanh minh, nàng biết chính mình sai rồi, 10 phần sai, cho nên nàng thân thủ kết thúc cái này sai lầm đi. Ngày đó hắn ở bờ biển tẩy khăn, đứng ở hắn phía sau chính mình nhẹ nhàng đẩy, hắn rớt vào trong nước, nàng đứng ở trên bờ, nhìn hắn ở trong nước giãy giụa, mãn nhãn không dám tin tưởng bi thương tuyệt vọng, hắn giống như còn khóc. Tựa như trong mộng cái kia bị 800 lượng bạc bán đi chính mình. May mắn, kia chỉ là giấc mộng mà thôi. Biết nàng tư bôn quá người, chỉ còn lại có mấy cái trí thân. Cảm kích hạ nhân không phải bị xử lý, chính là ở phụ huynh nơi đó. Người ngoài sẽ không biết, tuyệt đối sẽ không biết. Ngược lại là chính nàng, lại như vậy hoảng loạn đi xuống. Một không cẩn thận liền sẽ khiến cho hoài nghi. Hạ Lan Doanh như chút được gánh nặng, giống như từ gông xiềng trung thoát đi, đại sai chưa gây thành, nàng còn có thể một lần nữa làm người, nói vài câu an ủi nói, chuyển đạt Nam Khang trưởng công chúa cùng Lục Kiến Thâm quan tâm. Lục Di Quang liền cáo từ, kia A Doanh tỷ tỷ hảo sinh nghỉ ngơi, ta đi rồi, ngày khác lại đến xem ngươi. Hạ Lan Doanh làm Hạ Lan Đồng thế nàng đưa Lục Di Quang đi ra ngoài. Này quan yến chính là hảo, cô nương xem, này tràn hình lại hậu đại lại hoàn chỉnh, hồng tụ nịnh hót. Trưởng công chúa cũng thật đau cô nương, thưởng hạ tỷ lệ tốt như vậy tổ yến, Hạ Lan Doanh cong hạ khóe miệng. Trưởng công chúa uy nghiêm không mất từ ái, Lục Di Quang hoạt bát không kiêu căng, Lục Kiến Thâm ôn nhu có đảm đương, nàng sẽ hạnh phúc, từ trúc viện, Sở Ngọc Trâm tâm sự nặng nề. Tối hôm qua nàng giác Thôi Thẩm thần thái có gì, trở về lánh người vừa hỏi, vạn không nghĩ Thôi Thẩm thế nhưng nói, đại khái 2 tháng trước phảng phất ở Huy Châu khách điếm gặp qua nữ giả nam trang Hạ Lan Doanh. Theo Thôi Thẩm miêu tả, nàng vẫn là một mình một người, thần sắc hốt hoảng, Sở Ngọc Trâm tưởng không rõ, tình huống như thế nào hạ, thân là hạ gia đại tiểu thư. Sẽ lấy như vậy hình tượng xuất hiện ở Huy Châu một nhà tiểu khách điếm ni nàng nhận thức thiên. Kim tiểu thư, liền như vậy mấy cái. Quen thuộc nhất chính là Lục Di Quang. Mỗi lần Lục Di Quang ra cửa đều là tiền hô hậu ủng. Cho dù là ăn mặc nam trang du ngoạn bên người cũng sẽ không mang theo hạ nhân. Một mình một người, thần sắc hốt hoảng, có thể hay không là Thôi Thẩm nhận sai người. Người có tương tự. Hạ cô nương là Dương Châu nhân sĩ, êm đẹp như thế nào sẽ xuất hiện ở Huy Châu? Bị nàng như vậy vừa hỏi, Thôi Thẩm cũng không xác định lên, trong chốc lát nói chính mình còn không có ra cả mắt mờ. Trong chốc lát lại nói chẳng lẽ nhìn lầm rồi, không cái định số, Sở Ngọc Trâm càng muốn mày nhăn càng chặt, trong đầu hiện lên cái gì lại chảo không được, nghĩ tới nghĩ lui. Khẽ cắn môi làm Thôi Thẩm đi hạ nhân kia hỏi thăm hạ tin tức. Thôi Thẩm ở công chúa phủ ở hơn nửa tháng, đảo cũng nhận được mấy cái quét rác nha hoàn bà tử. Nàng muốn hỏi thăm cũng không phải cái gì bí mật, dạo qua một vòng liền hỏi thăm Minh Bạch. Hạ cô nương là ở Dương Châu thủ mẫu hiếu, 2 tháng ra hiếu, đang muốn hồi kinh thời điểm, ngã bệnh, nói là tháng 6 mới khỏi hẳn. Sở Ngọc Trâm mí mắt rực rực. Như vậy nói lý lẽ Hạ Lan Doanh không có khả năng xuất hiện ở Huy Châu. Lúc ấy nàng đang ở Dương Châu bệnh, nhưng nếu là bất luận lý đâu, thần sắc hốt hoảng, thím, ngươi xác định không nhìn lầm người. Loại sự tình này không thể rằng khả năng, có chính là có, không có chính là không có. Sở Ngọc Trâm trịnh trọng chuyện lạ mà nhìn Thôi Thẩm đôi mắt. Tiếng nói dính trệ khô khốc, sự ra khác thường tất có yêu. Nếu thật là Hạ Lan Doanh, việc này không giống bình thường. Lục Di Quang một nhà đối nàng ân cùng tái tạo, nàng không thể không nhiều một câu miệng, bị nàng như vậy nhìn, Thôi Thẩm trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, do dự không chừng lên, ta cũng không phải thực xác định. Sở Ngọc Trâm nhíu mày. Thôi Thẩm, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc có phải hay không, sự tình quan trọng đại. Nếu Thôi Thẩm đều không xác định nói, nàng như thế nào đi nói, xác thực còn bãi. Vạn nhất giả dối hư ảo, đó chính là nàng đẩy miệng lưỡi, châm ngòi sinh sự. Hạ Lan Doanh chính là Lục gia tương lai đại thiếu nãi nãi. Nàng ở Lục gia vốn là tình cảnh xấu hổ, ra bực này đại sai lầm, chỉ sợ càng không mảnh đất cắm rùi. Thôi Thẩm ấp úng, hiểu được sự tình quan trọng, rũ rũ mắt, tách, vội vàng nhìn thoáng qua, này đều qua đi lâu như vậy, ta cũng không phải thực khẳng định. Chính là nhìn rất giống, bất quá hạ cô nương sao có thể xuất hiện ở cái loại này địa phương. Người này khó tránh khỏi có lớn lên giống, như là cô nương ngài, không đều nói ngài cùng đi về cõi tiên đại cô nãi nãi có 5 phần giống, bằng không cũng sẽ không. Như vậy thuận lợi nhận tổ quy tông, Sở Ngọc Trâm giác có lý, nhiên vẫn là có chút không yên tâm, hoãn lại thần sắc ôn thanh nói. Thím, ngươi mà có áp lực, ngươi tinh tế hồi ức hạ, còn có hay không mặt khác chi tiết hồi ức nửa ngày. Thôi Thẩm cũng không hồi ức ra mặt khác manh mối tới. Kia này nói hay là không, không có bằng chứng, liền một câu khả năng. Sở Ngọc Trâm nhất thời thế khó xử, do dự, không chờ Sở Ngọc Trâm do dự ra cái kết quả tới. Nàng đã bị một cái khác cùng chính mình hơi dính biên sự tình dắt lấy tâm thần. Phó Thái Hậu cùng Thái tử nháo thượng, vì một cọc kiện tụng, đương sự chính là Kỳ Phúc An, hắn cùng Thạch huyện lệnh cùng nhau bị khổ chủ bẩm báo thượng cấp chi phủ chỗ. Trạng cáo Kỳ Phúc An cường đoạt dân nữ, thảo gian nhân mạng, Thạch huyện lệnh làm việc thiên tư vũ tí, sát hại bà tánh, vị kia chi phủ thượng tính chính trực, biết rõ Kỳ gia lão phu nhân là Phó Thái Hậu bào muội. Kỳ Phúc An là Phó Thái Hậu cháu ngoại trai tôn, cũng đỉnh áp lực tra xét đi xuống, chứng cứ vô cùng xác thực, luận luật đương trà mần ni Kỳ lão phu nhân luống cuống, đầu tiên là tìm đương hầu ra nhà mẹ đẻ cháu trai. Đã thừa ân hầu hỗ trợ, thừa ân hầu không dám quản còn không được người trong nhà quản. Vì cái gì hắn là thừa ân hầu? Chính là bởi vì hắn thức thời. Bằng không này tước vị cũng không tới phiên hắn trên đầu. Hắn là nhị phòng đích thứ tử, đại bá phạm vào sự, bị hoàng đế chém đầu, tước vị mới đến phiên bọn họ nhị phòng trên đầu. Đại ca khuyến khích Phó Thái Hậu hướng hoàng đế muốn chỗ tốt. Ném thế tử chi vị, hắn nhặt tiện nghi, cháu trai không đáng tin cậy, Kỳ lão phu nhân tự mình tới rồi kinh thành tìm Phó Thái Hậu cầu tình. Phó Thái Hậu liền tìm thượng Thái tử, hoàng đế bế quan tu tiên trung, Thái tử giám quốc, Thái tử bị Phó Thái Hậu cùng Kỳ lão phu nhân 2 cái lão thái thái nháo đến 1 cái đầu 2 cái đại. Đặc biệt là Kỳ lão phu nhân lại quỳ lại khóc, Phó Thái Hậu ở bên cạnh lau nước mắt lược trận, Thái tử xoa xoa chướng đau đầu, hắn mới từ Phó Thái Hậu từ Khánh Cung chạy ra tới. Cầm lấy trước mặt trà nóng uống một hớp lớn áp áp kinh. Tư Hành, lấy ngươi chứng kiến, phải làm như thế nào? Lục Kiến Thâm tự Tư Hành, Lục Trưng lấy suy nghĩ kỹ rồi mới làm chỉ ý. Hắn là trung thư xá nhân, chủ chức thế hoàng đế phác thảo thánh chỉ chiếu thư, có khi còn sẽ vì thiên tử sứ giả, đại hoàng đế an ủi tiền tuyến tướng soái, nghênh đón hồi kinh báo cáo công tác trọng thần, vị ti mà quyền trọng. Hoàng đế bế quan thái tử giám quốc trong lúc, hắn liền ở thái tử trước mặt làm việc, hai người là anh em bà con. Thái tử đãi Lục Kiến Thâm vốn là thân hậu vài phần. Sau thấy hắn mỗi khi mở miệng đánh trúng yếu hại hành chi hữu hiệu. Từ từ nể trọng, Lục Kiến Thâm chắp tay, không nhanh không chậm nói. Kỷ Phúc An thảo gian nhân mạng, coi quốc pháp với không có gì, nếu không thuận theo pháp xử trí, vi thần khủng noi theo giả chúng. Đến lúc đó quốc pháp thùng rỗng kêu to, thả này án miếu đường giang hồ đều biết. Loạn sĩ bát nháo, như pháp ngoại thi ân, cầu oán hận khó tuyệt ngươi lời nói thật là, chỉ thái hậu, thái tử thở dài lắc lắc đầu, phó thái hậu là cái ngang ngược vô lý, Lục Kiến Thâm, Kỷ Phúc An quý vì thái hậu thân tộc, hưởng thái hậu ơn trạch, không cảm giác ân mang đức, phản giả thái hậu chi danh làm sằng làm bậy, ô thái hậu danh dự, tổn hại hoàng thất uy nghiêm. Thật sự bất kham thái hậu một phen yêu quý chi tâm ân ni thái hậu từ bi nhân hậu. Nhất thời vì thân tình che giấu, nghĩ đến nếu không bao lâu liền có thể minh bạch điện hạ khổ tâm ân ni thái tử cảm thấy. Phó thái hậu vĩnh viễn đều hiểu không hắn khổ tâm, chỉ biết trách tội hắn. Lục Kiến Thâm nhìn ra thái tử do dự, nhớ năm đó, phó quốc cữu liên lụy tiến múi vận án chung, bị theo nếp xử trí. Hắn Kỷ Phúc An còn có thể so phó quốc cữu cùng quý giá không thành. Điện hạ, lại gian mà không biết cấm, pháp dịch mà không biết lý, lưu hại vô cùng, hoàng đế chém thân cữu cữu cũng chưa nương tay quá. Huống chi một cái bộ dáng đều không nhớ được cháu họ nhi. Thái tử so chi bệ hạ, trung quy khiếm khuyết chút quyết đoán cùng khí phách, nếu là hoàng đế. Kỷ Phúc An chi án một chút bọt sóng đều sốc không đứng dậy. Gì đến nỗi nháo đến ồn ào huyên náo. Thái tử dùng mình, nhớ tới sắp xuất quan hoàng đế. Nếu phụ hoàng ở, phụ hoàng quán tới không dung túng ngoại thích. Năm đó phó quốc cữu to gan lớn mật ở múi dẫn thượng động tay chân kiếm trác lợi nhuận cách xù. Múi vận sự tình quan quốc khố. Phụ hoàng mặt rồng giận dữ. Phó quốc cữu bị đẩy ra ngọ môn chém đầu. Hắn kia một phòng ở tôn đều bị lưu đày. Lập tức, thái tử liền có quyết đoán. Phó thái hậu cùng hoàng đế. Tự nhiên là hoàng đế thái độ càng quan trọng. Hắn lập tức ý bảo hình bộ thẩm định. Kinh đô sát viện tham hạch đại lý tự thẩm duẫn. Rồi sau đó tam pháp tư sẽ tấu hoàng đế cuối cùng hạch chuẩn. Phán quyết phương có hiệu lực. Người chết không thể sống lại. Cho nên tử hình xét duyệt cực kỳ thận trọng. Bởi vì này án dư luận cực đại, các bộ môn đặc sự đặc làm, không đến nửa tháng thời gian, liền tới rồi thái tử trong tay, nguyên bản này một loại tấu chương nội các nhưng toàn quyền xử lý. Bằng không hoàng đế còn không được vội chết, chỉ này vụ án huống đặc thù, cuối cùng từ thái tử bút son ý kiến phúc đáp, đến tận đây lại vô xoay chuyển đường sống, Kỷ lão phu nhân khóc hôn mê bất tỉnh. Phó thái hậu tức giận đến tạc thái tử một cái chén trà. Phương hoàng hậu cùng thái tử phi cũng ở Từ Khánh cung ăn liên lụy. Mẹ chồng nàng dâu hai dứt khoát cả ốm không ra, chờ hoàng đế xuất quan. Phó thái hậu tự nhiên ngừng nghỉ. Thái tử một mặt đau lòng mẫu thân cùng thê tử, một mặt lại cao hứng. Tuy rằng ăn phó thái hậu mắng, nhưng triều dã dân gian đối việc này đều là khen ngợi. Lợi rộng lớn với tệ. Bởi vì này một vụ, Lục Di Quang cùng Nam Khang trưởng công chúa vào cung lệ hành thỉnh an khi chưa thấy được phó thái hậu, phó thái hậu lại đau lòng lại giác không mặt mũi, khái không thấy khách, như thế vừa lúc, tỉnh các nàng sự, mẹ con hai đi từ Ninh cung hướng từ thọ thái hậu hỏi an. Lão thái thái 80 tuổi, tinh thần vô dụng, các nàng lược ngồi một lát liền cáo lui. Đi vòng đi trước Khôn Ninh cung thăm hỏi ôm bệnh nhẹ Phương Hoàng hậu. Mọi người đều biết, Phương Hoàng hậu này bệnh là ứng phó phó thái hậu, bất quá Phương Hoàng hậu như cũ vẻ mặt thần sắc có bệnh. Lục Di Quang nghĩ thầm này không hổ là có thể làm thượng hoàng sau người. Hậu phi đến từ dân gian, không có nhà mẹ đẻ có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước một hướng lên trên đi. Có thể thân cư địa vị cao, đều bị có chỗ hơn người. Phương Hoàng hậu mỉm cười kêu khởi, đối với Lục Di Quang nói, nghe ngươi nương nói ngươi đi thừa đức tránh nóng, như thế nào không nhiều lắm đãi một trận, Lục Di Quang cười khanh khách hồi. Thừa đức lại hảo, nào có chúng ta kinh thành hảo, Phương Hoàng hậu cười gật gật đầu. Ra cửa mọi chuyện khó, ở nhà muôn vàn hảo, huống chi ngươi không ở trước mặt, ngươi nương nhưng không được tịch mịch. Này khuê nữ chính là chi kỷ tiểu áo bông, Lục Di Quang nghịch ngợm mà nhíu nhíu cái mũi. Đại trời nóng, ta nương nhưng ghét bỏ ta này tiểu áo bông. Nương nương ngài không biết, ta vừa trở về thời điểm, ta nương nói như thế nào? Nàng nói nàng thật vất vả cùng cha ta thanh tĩnh trong chốc lát. Hai người như thế nào liền đã trở lại, nhưng đem ta thương tâm hỏng rồi, Phương Hoàng hậu buồn cười. Nam Khang trưởng công chúa giận nàng liếc mắt một cái, đều quở trách thượng ta, muốn ngươi trở về làm gì, Lục Di Quang vặn vặn mặt. Nương nương ngài xem, ta nương có bao nhiêu ghét bỏ ta, này dưỡng khuê nữ chính là so nhi tử hảo. Có thể ở trước mặt làm nũng nói giỡn, đâu giống tiểu tử thúi. Người cũng không thấy, nói chuyện chính là Phương Hoàng hậu em dâu Phương phu nhân. Nàng cùng Phương Hoàng hậu đều chỉ có nhi tử không có nữ nhi. Nói Phương Hoàng hậu cũng gật gật đầu, nàng nhất tiếc nuối chính là không có thể nhiều sinh cái công chúa. Liền có thể đem trên đời này chân quý nhất đồ vật phủng đến nữ nhi trước mặt. Nhậm nàng chọn lựa, làm nàng làm vui sướng nhất tiểu công chúa. Nam Khang trưởng công chúa cười. Ngoan thời điểm khả nhân đau, nghịch ngợm lên cũng cùng tiểu tử thúi dường như, nghịch ngợm hài tử thông minh, Phương phu nhân. Cũng cười, hồi trình trên xe, Lục Di Quang liếc Nam Khang trưởng công chúa mặt, Phương phu nhân hôm nay phá lệ nhiệt tình chút, Nam Khang trưởng công chúa liếc nàng liếc mắt một cái, đi ra ngoài một chuyến, học được quanh co lòng vòng, Lục Di Quang hì hì cười. Nị qua đi, đi thẳng vào vấn đề. Phương phu nhân sẽ không nhìn thượng ta đi. Phương phu nhân cái loại này ánh mắt nàng thấy được nhiều. Phảng phất nàng là một khối thơm ngào ngạt thịt ba chỉ. Nam Khang trưởng công chúa sờ sờ nàng phía sau lưng. Nhà đầu này tuy tiện, thời khắc mấu chốt đảo không chỉ độn. Nàng tiểu nhi tử so ngươi lớn hơn 2 tuổi, chân trước a là cùng Đỗ Nhược giải trừ hôn ước. Sau lưng liền có người tới làm mai. Phương phu nhân chính là một trong số đó. Lục Di Quang nỗ lực nghĩ nghĩ, nghĩ không ra, có thể khẳng định, lớn lên không phù hợp nàng thẩm mỹ. Lập tức nói, ta không cần, giác nhân gia lớn lên không đủ đoan chính. Nam Khang trưởng công chúa nghiêng Lục Di Quang ngay thẳng gật gật đầu. Nam Khang trưởng công chúa chọc cái trán của nàng, đẹp có thể đương cơm ăn, có thể a, đối với mỹ nhân nhi. Ta có thể ăn nhiều một chén cơm, sớm chiều ở chung nhưng không được tìm cái nhìn cao hứng. Nếu không không cùng ngồi tù dường như, Nam Khang trưởng công chúa dở khóc dở cười mà xoa bóp nàng. Mà, người a người, Lục Di Quang hì hì cười, ôm Nam Khang trưởng công chúa cánh tay cọ cọ, Phương phu nhân cùng ngài đề qua sao? Phía trước lén thử quá một hồi, bị ta tách ra, Phương gia nguyên bản chỉ là bạch thân. Hưng với cháu ngoại trai bước lên thái tử bảo tọa, cũng mới mười mấy năm quang cảnh, căn cơ nông cạn, nam nhân không có thành châu báu giả, thắng ở cũng không có ỷ thế hiếp người vi phạm pháp lệnh. Cho nên thanh danh tạm được, xem ở hoàng hậu cùng thái tử phân thượng, người ngoài kính trọng vài phần, Phương phu nhân cái này tiểu nhi tử 16 tuổi tuổi tác, cũng không có công danh trong người, chớ nói Lục Di Quang không đồng ý. Chính là Nam Khang trưởng công chúa chính mình cũng không có khả năng đáp ứng. Nhiên rốt cuộc là thái tử mẫu tộc, không thể đem quan hệ nháo cương, toại nàng xóa đề tài, nàng ý tứ Phương phu nhân không có khả năng không biết. Nam Khang trưởng công chúa hơi hơi nhíu mày, bất quá xem nàng hôm nay bộ dáng này, là còn không có từ bỏ, nàng còn muốn mượn hoàng hậu nương nương chi thế đâu. May mắn nương nương anh minh, muốn Phương Hoàng hậu là phó thái hậu cái loại này vô nguyên tắc. Thiên vị nhà mẹ đẻ, kia đã có thể làm người đau đầu. Nam Khang trưởng công chúa cười một cái. Phương Hoàng hậu thật là cái minh bạch người. Minh Bạch người Phương Hoàng hậu chính lạnh lùng nhìn Phương phu nhân. Người coi trọng A-la, Phương phu nhân co rúm lại hạ. Cường cười nói, Ngộ Nhi hắn vừa ý, ương ta coi trường nhạc huyện chủ cùng chúng ta Ngộ Nhi rất xứng đôi. Lại nghĩ chúng ta hai nhà kết thân, Lục Thượng Thư nhưng không được toàn tâm toàn ý vì thái tử tính toán, ngươi nhìn xứng đôi. Phương Hoàng hậu ý vị không rõ nhìn nàng, đột nhiên trầm mặt, ngươi cảm thấy Lục gia cảm thấy xứng đôi sao? Người ngoài cảm thấy xứng đôi sao? Phương phu nhân cổ họng phát làm, nuốt khẩu nước miếng, Ngộ Nhi là ngài cháu trai. Tự nhiên là, dư lại chữ biến mất ở Phương Hoàng hậu lạnh băng tầm mắt hạ. Phương phu nhân run lập cập, Hoàng hậu nhà mẹ đẻ, thái tử mẫu tộc, nhiều ghê gớm a, đừng nói là kẻ hèn một lui quá hôn huyện chủ, đó là hoàng tử công chúa. Cũng chính là một câu sự, Phương phu nhân ai không được nói như vậy. Hoảng đến từ ghế trên đứng lên quỳ xuống, đỏ mặt tía tai mà cáo tội, thần thiếp không dám, thần thiếp trăm triệu không dám ân ni, Phương Hoàng hậu cười lạnh một tiếng. Không dám, ngươi có cái gì không dám, đều dám đảm đương bổn cung mặt tự chủ trương, ngươi còn không phải là muốn cho Nam Khang cho rằng hôn sự này bổn cung cũng là đồng ý. Thậm chí chính là bổn cung bày mưu đặt kế, ngươi có phải hay không còn tưởng bổn cung đương trường mở miệng tứ hôn, Phương phu nhân sợ tới. Mức trái tim thiếu chút nữa đình chỉ nhảy lên, liên tục dập đầu, nương nương bớt giận, nương nương bớt giận, Phương Hoàng hậu chán ghét nhìn nàng. Bị người nịnh hót vài câu, liền không biết chính mình xương cốt mấy lượng trọng, trợn to đôi mắt của ngươi nhìn xem phó gia. Đó chính là tự cho là đúng kết cục, có bản lĩnh ngươi đảo đem con cháu bồi dưỡng thành tài. Đến lúc đó ngươi coi trọng nhà ai thuộc nữ, không cần ngươi làm này đó bất nhập lưu thủ đoạn, nhân gia chủ động tới cửa kết thân, đây mới là bản lĩnh, mà không phải ỷ vào bồn cung cùng thái tử cáo mượn oai hù mân ni ta nói cho ngươi đừng tưởng rằng là bồn cung nhà mẹ đẻ ngươi, liền ghê gớm. Hôm nay thái tử có thể phán kỷ phúc an thu sau hỏi trảm. Ngày nào đó nếu là Phương gia người trái pháp luật, bổn cung sẽ không cầu tình, chỉ biết yêu cầu từ nghiêm xử trí, Phương phu nhân một cái run run. Trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, run giọng nói, thần thiếp biết sai, thần thiếp cũng không dám nữa, Phương Hoàng hậu mắt lạnh nhìn nàng quỳ gối chỗ đó run như chấu si. Giác uy hiếp không sai biệt lắm. Mới kêu lui, không gõ một chút, nàng không biết sợ, triều đại ngoại thích nhiều xuất thân hèn mọn, chợt phát đạt, đắc ý vênh váo giả không ở số ít, nàng không thể tưởng Phương thị bước phó thị vết xe đổ. Hảo hảo hoàng đế mẫu tộc sống thành chê cười, nàng đối nhà mẹ đẻ mong đợi, là hy vọng Phương thị có thể trở thành tiếp theo cái Tư Thọ Thái Hậu nhà mẹ đẻ Trịnh thị. Ở Tư Thọ Thái Hậu phía trước. Trịnh thị cũng chỉ là nhà nghèo nhân gia, nhiên ở tam đại người nỗ lực hạ, bất quá 60 năm quang cảnh, đã có danh môn hiện ra, nam tử giỏi giang, nữ tử hiền thục, nề nếp gia đình thanh chính, kết thân nhà cao cửa rộng hiền quý, đại cung nữ Bích Vân tiến lên nhéo Phương Hoàng hậu bả vai. Nương nương để ý thân mình, chớ có tức điên, từng bước không hỗ trợ liền tính. Còn tưởng kéo chân sau, Phương Hoàng hậu mệt mỏi nhắm mắt. A la, mất công nàng cũng trương được khẩu, Lục Di Quang lại là lui quá hôn. Kia cũng là hoàng đế thân phong huyện chủ, thượng thư cùng trưởng công chúa chi nữ. Lục Trưng mới 40 tuổi liền quan đến hộ bộ thượng thư. Như vô tình ngoại, ít nhất có cái 20 năm con đường làm quan, thăng vào nội các là sớm muộn gì sự. Nhưng đệ đệ chính là cái dựa vào nàng được tước vị người rảnh rỗi. Phương Ngộ còn chỉ là bạch thân, môn không đăng hộ không đối. Bích Vân hoãn thanh nói, công chúa thông tuệ, tất nhiên biết đều không phải là nương nương bổn ý, hoàng hậu đảo không lo lắng cái này. Phát hiện Phương phu nhân ý đồ lúc sau, nàng liền xoay đề tài, Nam Khang tự nhiên minh bạch nàng thái độ, chỉ Phương phu nhân như vậy ngu xuẩn. Thực sự lệnh nàng phẫn nộ, nhi tử tuy đã là thái tử, nhưng mà phía dưới hoàng tử cũng không an phận, hoàng đế trẻ trung khỏe mạnh, hai mẹ con bọn họ còn cẩn thận chặt chẽ, thận trọng từng bước, nhà mẹ đẻ nhưng thật ra run đi lên, quả thực không biết cái gọi là. Phương Hoàng hậu sinh khí, Phó Thái hậu càng tức giận, đầu tiên là bị tôn tử khí, tiếp theo bị cháu ngoại khí, Phù Ký hồi kinh, hắn ở Thừa Đức bồi Thuận Dương trưởng công chúa 7-8 ngày. Lúc sau lại đi phụ cận châu phủ chơi một vòng, chơi đến cảm thấy mỹ mãn trở lại kinh thành, bị cho biết, Kỳ Phúc An bởi vì đem một cái cường đoạt lại ra dân nữ bức cho đâm tường mà chết bị phán hỏi trảm. Phù Ký tỏ vẻ xứng đáng, hắn trở lại kinh thành ngày hôm sau tiến cung cấp Phó Thái hậu thỉnh an. Vừa vào cửa đã bị Phó Thái hậu mắng một đốn, Phó Thái hậu logic là, nếu không phải Phù Ký ở Thừa Đức khi đem Kỳ Phúc An đánh một đốn còn quan vào nhà tù. Những người đó làm sao dám đi chạm cáo Kỳ Phúc An? Này giữa hai bên rốt cuộc có hay không quan hệ, ai cũng không biết, dù sao Phù Ký ngốc. Này cũng trách hắn, hợp lại cường đoạt dân nữ không sai. Hắn cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm còn có sai. Hắn thật vất vả làm hồi chuyện tốt cư nhiên còn nói hắn làm sai. Còn có hay không thiên lý, Phù Ký nhưng không thái tử hảo tính tình. Thái tử là quốc chi chữ quân, muốn nhìn chung hiếu đạo. Hắn chính là cái ăn chơi trác táng hầu gia, muốn thanh danh làm gì. Làm cho Phó Thái hậu mặt bùm bùm đem Kỳ Phúc An mắng to một đốn. Chỉ kém không vỗ tay kêu giết rất tốt giết được rượu giết hoa hoa kêu. Mắng xong, vỗ vỗ mông chạy, tức giận đến Phó Thái hậu thẳng trừng mắt, che lại ngực đại thở dốc. Tin tức truyền tới công chúa phủ, Lục Kiến Du sờ soạng đầu. Phù Tiểu Ký đủ trượng nghĩa, không đem hai ta cung ra tới, Phù Ký là Phó Thái hậu thân cháu ngoại. Phó Thái hậu tái sinh khí cũng không thể thế nào, nhưng nếu là đổi thành hai người bọn họ, đoan xem Phương Hoàng hậu cùng Thái tử Phi đều bởi vì Thái tử bị Phó Thái hậu giận chó đánh mèo. Đi từ Khánh cung thỉnh an thời điểm, ở Thái Dương phía dưới đứng nửa canh giờ, Lục Di Quang trầm mặc, chúng ta qua đi cảm ơn hắn, Lục Kiến Du đề nghị. Lục Di Quang vẫn là trầm mặc, Lục Kiến Du nghiêng Lục Di Quang. Người vô lý nhiều nhất, Lục Di Quang đau kịch liệt mà nhéo nhéo ra mặt. Ta không cần mặt mũi a, Lục Kiến Du. Đại trượng phu co được giãn được Lục Di Quang. Nhân gia chỉ là tiểu nữ tử, Lục Kiến Du lạnh nhạt mặt. Vi vi vi, nói tiếng người, Lục Di Quang cắn răng một cái một dậm chân. Bất cứ giá nào, còn không phải là làm hắn đắc ý hạ sao. Ta nhẫn, hết chương.